Chương 2761, Môn Thần. Ngay tại ngày đó, Trung Vực Thánh Nữ đột nhiên hướng Cổ Thành lên tiếng, nói ra, người giết ta Thánh Địa đệ tử, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay buổi trưa, chắc chắn hung thủ đem ra công lý, điểm thiên đăng, vì đệ tử đã chết báo thù. Trung Vực Thánh Nữ đột nhiên thả ra tin tức như vậy, để rất nhiều người đều ngây ngốc một chút, không ít người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, dù sao, tại vừa không lâu, Trung Vực Thánh Nữ đã phát qua ngoan thoại. Trung Vực Thánh Nữ đã bắt lấy Hộ Sơn Tông mấy tên đệ tử kia, muốn vì thị nữ của nàng báo thù, sẽ tại trong hành cung điển thiên đăng. Rất nhanh, có người đánh rõ ràng tin tức này cũng trong thời gian ngắn ngủi truyền khắp cổ thành. Điển thiên đăng nha, Trung Vực Thánh Nữ đích thật là phong lôi lệ hành, vừa tới cổ thành, liền muốn đem giết chết Chu Tư Tình hung thủ điển thiên đăng, rất cường thế. Đạt được tin tức này đằng sau, có cường giả không khỏi vì đó cảm khái nói ra, điển thiên đăng chính là đem người đốt sống chết tươi, mà lại đây không phải là lửa bình thường, mà là tam muội chân hỏa, kinh khủng nhất là, không phải dùng tam muội chân hỏa lập tức đem người thiêu chết, mà là tam muội chân hỏa là một tấc mà đem người thiêu chết, ở trong quá trình này, tam muội chân hỏa chắc chắn là chui vào trong xương tủy, chậm rãi đốt cháy, bị tam muội chân hỏa chậm như vậy chậm đốt cháy thời điểm, để cho người ta đau đến không muốn sống, tiếng kêu thảm thiết sẽ thê lương không ngừng, mãi cho đến tử vong một khắc cuối cùng. Có thể nói, điểm thiên đăng, là một loại rất tàn khốc thủ đoạn, cũng là một loại hết sức thống khổ kiểu chết. Tại Trung Vực Thánh Nữ vừa mới đi vào cổ thành không đủ, liền bắt sống giết chết Chu Tư Tình Hộ Sơn Tông mấy tên đệ tử kia, đồng thời hạ lệnh buổi trưa đem bọn hắn điểm thiên đăng. Điều này không khỏi làm cho trong lòng người run rẩy một chút. Tất cả mọi người minh bạch, Trung Vực Thánh Nữ, đích thật là một cái nhân vật hung ác, thủ đoạn thiết huyết vô tình, mà lại là lôi lệ phong hành. Hộ Sơn Tông không nên đối địch với Trung Vực Thánh Địa, chọc tới Trung Vực Thánh Nữ loại người cường thế thiết huyết này, đó là tự tìm đường chết, chỉ sợ Hộ Sơn Tông không bao lâu liền sẽ tan thành mây khói. Có cổ lão tông môn trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, Hộ Sơn Tông sư tổ sẽ xuất thủ sao? Cái này đáng giá người chờ mong nha. Cũng không ít người ôm xem náo nhiệt tâm tính, tất cả mọi người muốn nhìn đến Hộ Sơn Tông sư tổ đại náo Trung Vực Thánh Địa hành, dù sao, Hộ Sơn Tông sư tổ thực lực là mọi người rõ như ban ngày, mà Trung Vực Thánh Nữ cũng không phải cái gì tốt gây nhân vật, một khi hai người bọn họ xung đột đứng lên, tất nhiên sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Coi như Hộ Sơn Tông sư tổ thực lực mạnh hơn, coi như hắn dám giết nhập Trung Vực Thánh Địa hành cung, chỉ sợ đều không thể còn sống đi ra. Rất rõ ràng, lần này Trung Vực Thánh Nữ đến có chuẩn bị, thậm chí phía sau nàng có lão tổ vì nàng hộ giá hộ tống. Có cường giả nhẹ nhàng lắc đầu. Trung Vực Thánh Nữ cầm Hộ Sơn Tông đệ tử đến điểm thiên đăng, chỉ sợ cũng chính là muốn dẫn Hộ Sơn Tông sư tổ tự chui đầu vào lưới, chỉ cần hắn dám bước vào hành cung nửa bước, hắn liền mơ tưởng sống thêm lấy đi ra, Trung Vực Thánh Nữ tuyệt đối phải đem hắn nghiền xương thành tro, nàng tuyệt đối sẽ không để một người khiêu khích bọn hắn Trung Vực Thánh Địa quyền uy y nguyên có thế tiêu dao tự tại. Có lão tổ chậm chậm nói, mặc dù nói, tất cả mọi người gặp qua Hộ Sơn Tông sư tổ thực lực, nhưng là... Tất cả mọi người không coi trọng Lý Thất Dạ, dù sao Trung Vực Thánh Nữ là người đông thế mạnh, Trung Vực Thánh Địa nội tình cũng là sâu không lường được. Lần này Trung Vực Thánh Nữ nếu dám cầm Hộ Sơn Tông động đao, vậy liền mang ý nghĩa nàng là có nắm chắc 10 phần chém giết Hộ Sơn Tông sư tổ, thậm chí là diệt Hộ Sơn Tông, Hộ Sơn Tông sư tổ xuất động. Ngay tại còn có một số người suy đoán Lý Thất Dạ có thể hay không xuất thủ đi cứu Hộ Sơn Tông mấy cái đệ tử thời điểm, trong cổ thành lập tức truyền ra tin tức. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả nhao nhao ra đường quan sát, tất cả mọi người muốn tận mắt nhìn một chút phát Hộ Sơn Tông sư tổ đại náo hành cung. Mặc dù nói, tất cả mọi người không coi trọng Hộ Sơn Tông sư tổ, nhưng, rất nhiều người cũng muốn biết Hộ Sơn Tông vị sư tổ này cường đại cỡ nào, đồng thời cũng muốn biết Trung Vực Thánh Địa nội tình là đến cỡ nào sâu không lường được. Tại trên đường cái, Trần Duy Chính đẩy xe lăn, đi chậm rãi, xe lăn bên cạnh có Quách Giai Tuệ làm bạn. Lý Thất Dạ ngồi tại ở trên xe lăn, nhắm mắt dưỡng thần, giống như ngủ thiếp đi một dạng, thần thái của hắn 10 phần bình tĩnh, tự hồ hoàn toàn không có đại chiến sẽ tại thần thái, vẫn là như vậy tự tại bình tĩnh. Rất nhiều người đều ra đường quan sát, không ít người đều nín thở, đều muốn nhìn một chút sắp bộc phát đại chiến đem như thế nào kinh tâm động phách. Rất nhanh, Lý Thất Dạ ba người bọn họ càng đi tới Trung Vực Thánh Địa tại trong cổ thành hành cung trước đó, phóng tầm mắt nhìn tới. Cả tòa hành cung tựa như là thành lũy một dạng, cả tòa hành cung là một mảnh đen như mực, còn bên trong là dùng thần thiết chú tạo một dạng, cả tòa hành cung tản ra cứng rắn khí tức cường đại, nhìn cả tòa hành cung không chỉ là sâm nghiêm vô cùng, càng là cố khổ vững chắc. Đứng tại trước hành cung này, liền cho người ta một loại cảm giác bị đè nén, tự hồ đang trong hành cung liền có thiên quân vạn mã một dạng, để cho người ta trong nội tâm đều có chỗ kiên kỵ, cũng không khỏi đi vòng mà đi. Thiết môn đàn tới. Có đại giáo trưởng lão nhìn thấy trung vực thánh địa hành cung như vậy tường đồng vách sắt, liền không khỏi nói ra, thiết môn đàn đem cả tòa hành cung trấn giữ đến sâm la vô cùng, cố khổ vững chắc, bền bỉ không thể phá. Hộ Sơn Tông sư tổ muốn giết đi vào cứu người, vậy còn trước tiên cần phải phá thiết môn đàn tường đồng vách sắt này mới được. Nhìn thấy một màn này, có cường giả không khỏi gật đầu nói, thiết môn đàn, đây là trung vực thánh địa một đại phân đàn, nên đàn thực lực thập phần cường đại, phòng ngự chi thuật có thể nói là tuyệt thế vô song, một khi để thiết môn đàn tự mình xây lên phòng ngự mà nói, vậy nhất định là kiên cố vô cùng, rất ít người có thể công phá. Phanh, một tiếng vang lên, động đất rung một cái, tại Lý Thất Dạ bọn hắn đến hành cung bên ngoài thời điểm, hành cung đại môn đóng chặt, còn bên trong to lớn tường cao một dạng. Ở thời điểm này, một cái cự nhân đứng ở cửa thành, trông coi cửa thành, hắn một bước phóng ra, đó là một tiếng phanh tiếng vang, đại địa đều lay động một cái, tự hồ hắn tùy thời đều có thể đem đại địa dẫm nát một dạng. Khi cự nhân này đứng ở trước mặt thời điểm, rất nhiều người đều không khỏi ngước đầu nhìn lên. Cự nhân này so ba cái tráng hán còn cao lớn hơn, eo tròn rộng, hắn toàn bộ mặc một thân màu đen thiết giáp, liền xem như lộ ra ngoài cánh tay, cũng là đen kịt, giống như là hắc thiết đúc thành một dạng. Cự nhân này nhìn lên tựa như là một tòa núi sắt đứng tại trước mặt của ngươi, cho người ta một loại mười phần chèn ép cảm giác. Môn thần, hắn là thiết môn đàn chủ phụ tá đắc lực, mười phần chịu đánh, thân thể sức thừa nhận mười phần mạnh. Nhìn thấy cự nhân như sắt thép một dạng này đứng ở nơi đó, có cường giả trong nội tâm rung lên, nói ra, năm đó hắn từng thủ cửa ải, tiếp nhận hơn 10 người mạnh mẽ hơn hắn vây công, nhưng là, cuối cùng đều bị hắn giữ vững cửa ải, để cho địch nhân không thể vượt qua lôi trì nửa bước, cho nên mới sẽ được người xưng là môn thần. Cự nhân này, được người xưng là môn thần, là trong thiết môn đàn cao thủ số 1 số 2, không chỉ có phòng ngự của hắn thập phần cường đại, mà lại nhục thể của hắn sức thừa nhận cũng cực kỳ cường đại, bởi vì hắn là xuất thân từ dị tộc nguyên nhân, thân thể của hắn có thể trực tiếp tiếp nhận binh khí công kích. Người đến người nào, môn thần cao cao đứng ở nơi đó, quát khẽ một tiếng, thanh âm chấn người hai lỗ tai nhức óc. Hộ Sơn Tông sư tổ. Lý Thất Dạ không ngủ tới, Trần Duy Chính trầm giọng nói ra, xin mời trung vực thánh địa thả chúng ta Hộ Sơn Tông đệ tử. Ha ha, a, ha. Môn thần cười ha hả. Tiếng cười của hắn như là sét đánh một dạng, cười to nói ra, các ngươi chính là Hộ Sơn Tông không biết trời cao đất rộng kia sao. Nói đến đây, môn thần dáng tươi cười vừa thu lại, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn xuống, Trần Duy Chính bọn hắn, lạnh lẽo âm u nói ra, tại chúng ta trung vực thánh địa trong mắt, các ngươi Hộ Sơn Tông, vậy chỉ bất quá là trên đại địa một con dung dế mà thôi, thứ không biết chết sống, cũng dám giết chúng ta trung vực thánh địa đệ tử, các ngươi Hộ Sơn Tông chờ lấy bị diệt vong đi. Nói như vậy, các ngươi là không thả người rồi. Tại môn thần dứt lời dưới thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tỉnh lại, y nguyên ngồi tại trong xe lăn, phong khinh vân đạm. Thả người, môn thần cuồng tiếu một tiếng, nói ra, mơ mộng hảo huyền, mặt trời treo trên cao thời điểm, liền sẽ đem bọn hắn điểm thiên đăng. Đến lúc đó, bọn hắn kêu thê lương thảm thiết âm thanh sẽ vang vọng toàn bộ thành cổ. Đây chính là cùng chúng ta trung vực thánh địa là địch hạ tràng. Nói đến đây, môn thần nhìn xuống Lý Thất Dạ, lạnh lẽo âm u nói ra, ngươi chính là Hộ Sơn Tông vị sư tổ kia đúng không? Ha, ha, ha, sư tổ thì như thế nào, vậy cũng chẳng qua là trong tổ kiến một con kiến đầu lĩnh mà thôi. Chúng ta thánh nữ có lệnh, ngươi bây giờ quỳ gối cửa ra vào tự đoạn tay chân, lại bò vào đi, hướng chúng ta thánh nữ nhận lầm, cuối cùng tự hành kết thúc, chúng ta thánh nữ có lẽ sẽ phát phát từ bi, có khả năng tha các ngươi Hộ Sơn Tông một mạng. Môn thần mà nói, là hùng hổ dọa người, thậm chí căn bản cũng không đem Lý Thất Dạ bọn hắn để ở trong mắt, cái này cũng chẳng có gì lạ, dù sao hiện tại bọn hắn trung vực thánh nữ trăm vạn đại quân ngay tại trong hành cung, muốn tiêu diệt Lý Thất Dạ sư tổ tiểu môn phái như vậy, vậy chỉ bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Trung vực thánh địa chính là trung vực thánh địa, lực lượng mười phần, hùng hổ dọa người, đích thật là hoành phách. Môn thần như vậy xem thường bá đạo nói, để không ít người đều có chút cảm khái, nhưng, bất kỳ người nào trong nội tâm cũng đều chỉ là bất đắc dĩ, trung vực thánh địa thực lực còn tại đó, bọn hắn có phách dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, các ngươi quá tự mình đa tình, hôm nay ta tới, chính là giết sạch các ngươi trung vực thánh địa các đệ tử, chém xuống các ngươi thánh nữ đầu lâu. Người đụng đến ta môn hạ đệ tử, chết, đủ bá khí, nghe được Lý Thất Dạ bá đạo như vậy mà nói, rất nhiều người đều ngơ ngác một chút, đối mặt trung vực thánh địa y nguyên nói ra bá đạo như vậy lời nói đến, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ tiên ma đạo thống cũng không nhiều, ngoan thoại ai không biết nói, phải có bản sự kia mới được, chỉ sợ hắn bước vào hành cung, chính là tự tìm đường chết. Cũng có người xem thường nói, không biết tự lượng sức mình đồ vật, dám nói khoác mà không biết ngượng. Môn thần lệ khiếu một tiếng, nói ra, chúng ta trung vực thánh địa, hôm nay liền đem các ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Kiếm, Lý Thất Dạ vươn tay, nhàn nhạt nói ra, Quách Giai Tuệ rút ra chính mình phối kiếm, đặt ở Lý Thất Dạ trên bàn tay, ta cũng không khi dễ ngươi, có thể đóng lấy ta một kiếm, tha cho ngươi khỏi chết. Lý Thất Dạ tay cầm trường kiếm, chỉ vào môn thần, hời hợt nói ra, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.